Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1531, Bảo Mệnh Lời Thề, 6, chương 1555, Bảo Mệnh Lời Thề, 6, mà Tiểu Công Tử Bình Yên cũng giao từ một vị khác thần bí nhân mang đi dạy. Tần Vương không có nói hai vị công tử rời đi Hàm Dương muốn bao lâu. Nhưng này một cái mệnh lệnh vẫn là nhường không ít người nơm nớp lo sợ. Phía trước đều cho rằng Phù Tô là người thừa kế, cho nên tuy rằng Phù Tô mới một tuổi, đã có không ít người đãi cơ hội hối lộ Phù Tô bên người hầu hạ thị nữ nhũ mẫu. Hy vọng bọn họ nói điểm nhi lời hay, Tần Vương này cái mệnh lệnh tựa hồ chính là ở khiển trách những người này. Thế nào không nhường này tâm mang ý xấu nhân sợ hãi? Sự thật chân tướng không có mấy người biết, nhưng Trọng Quỳ trong lòng rất rõ ràng, Cơ Huyền Thương chẳng qua mượn chuyện này cảnh cáo này kết bè kết cánh nhân. Cũng nói cho mọi người, mặc kệ Phù Tô có hay không Hàm Dương, Bình Yên đều không có cơ hội đi lên vương vị. Trọng Quỳ giá xe ngựa, hành tẩu ở phía trước hướng Hàm Đan trên đường, xe ngựa sóc này, Bình Yên ở bên trong thường thường khóc nỉ non. Nhưng chỉ cần nhìn đến Trọng Quỳ ở, của hắn khóc nỉ non liền đình chỉ, rơi vào đường cùng, Trọng Quỳ chỉ có thể đem màn xe nhấc lên đến, nhường Bình Yên có thể nhìn đến hắn. Bình Yên dọc theo đường đi liền xem nàng, tưởng thật thật biết điều, đã đói bụng liền biết biết miệng. Trọng Quỳ tìm cái phụ cận thôn trang, tìm đồng dạng có đứa nhỏ nữ nhân cấp Bình Yên bù sữa. Bình Yên bộ dạng phấn nộn đáng yêu, chọc người yêu thích, Trọng Quỳ cho tiền, sữa sung túc nữ nhân đều tranh nhau cấp Bình Yên bù sữa. Quý nhân đứa nhỏ bộ dạng thật đáng yêu, vây ở cùng nhau các nữ nhân nhịn không được đưa đều đến. Xem đáng yêu Bình Yên, Trọng Quỳ tuy rằng mặc tầm thường quần áo, nhưng một thân quý khí vẫn là che giấu không được, mà Bình Yên lại như vậy trắng noãn, trên người quần áo cũng đều là đáng giá gấm vóc. Người bình thường ra nào có được rất tốt tiền mua loại này quần áo. Này không là hài tử của ta, Trọng Quỳ có chút đau đầu. Là bằng hữu con, nàng đã mất, thác ta chiều cố đứa nhỏ, ai nha, thật đáng thương, nhỏ như vậy đứa nhỏ, nữ nhân nghe xong, lòng trắc ẩn vừa động, hận không thể cấp Bình Yên nhiều uy mấy khẩu nãi, nhưng là Bình Yên đến cùng vẫn là hiếu, ăn no sẽ không chịu lại ăn. Trọng Quỳ lưu lại mấy mai tiền bạc, ông Bình Yên nói lời cảm tạ đi rồi. Này loạn thế, nàng lưu lại nhiều lắm tiền tài ngược lại đối này đó nữ nhân không tốt. Nhưng là tọa lên xe ngựa Trọng Quỳ liền bắt đầu đau đầu. Bình Yên còn nhỏ như vậy, mỗi ngày muốn ăn vài thứ nãi, buổi tối cũng muốn ăn. Hơn nữa nàng cũng không thể mang theo Bình Yên khống chế huyết hoàng. Cái loại này lửa cháy. Trọng Quỳ đem Bình Yên bao gắt gao thực thực, hắn cũng sẽ không thể dễ chịu, huống chi, nàng thật sự không thể mang theo Bình Yên đi nước Yên. Con đường phía trước không biết nhiều nguy hiểm, mang theo Bình Yên chỉ biết bó tay bó chân, nhưng là, có năng lực đem Bình Yên đưa đi nơi nào. Triệu Quốc đã sớm vong, ban đầu Như Ý gia nhân càng là rơi xuống không rõ. Liền tính tìm được Như Ý gia nhân. Này thế đạo, ai muốn ý dưỡng một cái con riêng? Huống hồ, Bình Yên hiện tại trên danh nghĩa là Cơ Huyền Thương đứa nhỏ. Cấp Triệu Quốc nhân dưỡng, tương lai sẽ chỉ là lớn hơn nữa mối họa. Trọng Quỳ không thể tưởng được rất tốt biện pháp, chỉ có thể dọc theo đường đi bản thân mang theo Bình Yên. Đến Hàm Đan Thành, Trọng Quỳ không cần hỏi thăm, liền đến Tề Lộc biệt thự. Không ai biết hắn cùng Cơ Huyền Thương trong lúc đó chân chính mâu thuẫn. Bởi vậy Tề phủ như thường ngày, ngoài cửa có binh lính tuần tra, các cổng thập phần xâm nghiêm. Mơ siêu Trọng Quỳ vừa đi tới cửa. Muốn cho thủ vệ đi vào thông báo một tiếng, báo một cái Tề Lộc biết đến giả danh. Ai biết này thủ vệ vừa nhìn thấy nàng, liền cung kính nói, Trọng tiểu thư bên trong thỉnh, đại nhân chờ đã lâu. Trọng Quỳ ngẩn ra. Tề Lộc vậy mà biết nàng muốn tới, hơn nữa biết là hôm nay, xem ra, của hắn cấm thuật phí cân nhắc lại có tiến bộ. Hết chương.